Chương 234, quốc chiến bắt đầu. Có một số việc hiện nay còn rất khó cùng ngươi giải thích, nhưng xin ngươi yên tâm, cũng mời ra ra yên tâm, ta sẽ chính mình chiếu cố tốt chính mình. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Diệp Thanh Sương ánh mắt phức tạp, nhìn Diệp Thần mắt, nói, ngươi hay là đối với ra ra đem ngươi phụ thân đuổi ra khỏi nhà, không thể tiêu tan sao? Diệp Thần cười lắc đầu, sớm đã nghĩ thông suốt, mặc kệ thế nào, đó là một đời trước cân đoán. Luôn luôn đối với người lãnh nhược băng xương Diệp Thanh Sương, nghe được Diệp Thần lời nói, nhợt nhạt cười, nhất thời xinh đẹp không thể tả. Ngay sau đó, nàng lại cau mày nói, vậy vì sao ta mỗi tháng cho ngươi đánh tiền, đều bị cự tuyệt thu nhận nữa nha? Đi Giang Nam thành phố tìm ngươi, ngươi cũng cố ý ẩn nút tìm không thấy. Diệp Thần nhận vào đầu. Đây không phải là phía trước chính mình còn không có nghĩ thông suốt nha? Bằng không đã trải qua kiếp trước 7 năm, Diệp Thần cũng sẽ không biết, thì ra tại chính mình tự cho là đúng cá nhân phấn đấu bên trong, Diệp ra, kỳ thực một mực yên lặng bảo hộ cùng với chính mình. Bằng không, chỉ dựa vào hắn cũng không làm sao vượt trội thiên phú, thì như thế nào có thể ở mặt thế bên trong, sống đến cuối cùng thời khắc đâu? Diệp Thần cười cười nói, thân ta là Diệp gia nam nhi, nếu ngay cả mình cũng không nuôi nổi nói, cái kia còn mặt mũi nào làm người Diệp gia huống hồ, ta hiện tại ở trong game thu nhập, có thể sánh bằng đường tỷ ngươi Diệp thị tập đoàn còn nhiều hơn, lại càng không thiếu tiền. Nghe vậy, Diệp Thanh Sương tiểu mị trắng Diệp Thần liếc mắt, dạ dạ dạ. Ngươi bây giờ là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần công hội bang chủ, coi thường tỷ tỷ bán lẻ. Cái kia, Diệp đại bang chủ, lúc nào lúc rảnh rỗi, có thể mời ta cái này nghèo tỷ tỷ ăn bữa cơm đâu? Diệp Thần biết đây là đường tỷ Diệp Thanh Sương, đang tìm cơ hội quan tâm chính mình. Hai chị em tìm một địa phương hảo hảo tiếp một trận phía sau, Diệp Thanh Sương đối với Diệp Thần nói, thần đệ, ngươi phải biết rằng, bất luận là ta, vẫn là Diệp gia những người khác, bao quát ngươi bà bá, tỷ tỷ, ca ca tỷ tỷ nhóm, đều rất quan tâm ngươi. Còn có Gia Gia, hắn lão nhân gia mặc dù có chút cố chấp, nhưng vẫn luôn ở lẩm bẩm ngươi, hy vọng ngươi có thể trở lại Diệp gia, trở lại bên người của hắn. Nếu như có thời gian, vẫn là thấy nhân thấy Gia Gia a. Diệp Thần trong lòng ấm áp, gật đầu. Còn có Diệp Thanh Sương nhìn chằm chằm Diệp Thần mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi, ta từ trong mắt ngươi nhìn thấu một tia sát khí, tuy là ngươi kia cái gì linh năng biến hóa dịch cảnh giới, ta cũng nghe không hiểu nhiều, nhưng, nếu như ngươi là phải đối phó Tần Dịch lời nói, hy vọng ngươi không nên dùng quá mức trực tiếp phương thức, dù sao thân phận của hắn phi thường mẫn cảm. Không bằng tiểu đệ ngươi đem chuyện này giao cho tỷ tỷ, tỷ tỷ có 100 chủng phương pháp, làm cho hắn còn sống cùng chết, không có gì khác nhau. Diệp Thanh Sương nói ra câu nói này thời điểm, sát khí nghiêm nghị, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi Diệp thị tập đoàn nữ cường nhân hình tượng. Diệp Thần trong lòng cảm động, cười nói, không cần. Tỷ tỷ nói lời này, ta đã minh bạch, ta sẽ chú ý phân tức. Cùng đường tỷ phân biệt. Diệp Thần đem vẫn theo đuôi ở sau lưng hai gã hắc ý yểm nhân thuận tay giải quyết. Sau đó trực tiếp đi Tần gia đại viện, một cái lắc mình, đi tới Tần Bất Dịch cá nhân chỗ ở mật thất nhìn nhiều mới nhất ở chỗ này, Tần Bất Dịch giống như là hoàn toàn thay đổi người, hoàn toàn mất hết phía ngoài cái loại này tuyển hùng răng rớp. Ngược lại là cuồng loạn điên cuồng đấm vào trong mật thất tất cả. Lão quản gia vẻ mặt lo lắng đứng ở góc, yên lặng đợi thiếu gia phát tiết xong trong lòng nổi giận. Diệp Thần vạn chiến một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh tà nát cho chó ăn, ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Bất Dịch một bên phát tiết, ba bên phát sinh như dã thú rít gào. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lão quản gia thay đổi ngã xuống đất. Diệp Thần thân ảnh mộ nhiên xuất hiện ở Tần Bất Dịch trước người. Người sau đột nhiên cả kinh, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, đem chén trà trong tay điên cuồng đập tới. Vừa đập còn một bên điên cuồng cười to, cái gì chó má chiến thần, ngươi chính là một chính là mãng phu, một thường dân, một cái rất rưởi. Một cái thuộc sở dám theo ta đấu các lộ hủy chữa lần này quốc chiến, sau đó, lao tử để cho ngươi chiến thần công hội tiêu tan thành mây khói. Ba chén trà vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay. Tần Bất Dịch mãnh sợ run cả người. Ngươi Diệp Thần đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, kéo ra một cái ghế, dừng dưng ngồi lên. Nói đi, ngươi tuyển trạch là như thế nào tử vong phương pháp? Tần Bất Dịch vội va đè xuống dưới đáy bàn nút màu đỏ. Diệp Thần cười nhạt, Tần gia đại viện mọi người đều ngất đi thôi, ngươi không cần uổng phí sức lực. Tần Bất Dịch đột nhiên cả kinh, đợi một hồi, phát hiện bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Đã sớm len lén bắt ở súng lục trong tay, lập tức nhắm ngay Diệp Thần, cùng tiếu, linh tinh bắn liên tục một trận. 3 giây phía sau, Tần Bất Dịch tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Làm sao có thể, ngươi là ma quỷ sao? Nhìn bị Diệp Thần nắm trong tay 5 viên đạn, Tần Bất Dịch như bị điện giật. Một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vỡ vụn hắn thế giới quan. Hắn không cách nào tưởng tượng, có thể tay không tiếp được đạn người. Thân thể đến cùng nên có cường đại cỡ nào? Hơn nữa nhìn Diệp Thần thư giãn thích ý bộ dạng, rõ ràng còn có dư lực. Trăm phương ngàn kế, lại là cấu kết quỷ, lại là triệu tập tiệc rượu để cử quốc chiến lãnh tụ, Tần Bất Dịch, xem ra ngươi đối với bảy quốc khu phục vụ người dẫn đầu cái này vị trí, quả thực cực kỳ coi trọng a. Nếu như thế, vậy ngươi đang ở trong ngộng, làm ngươi quốc chiến thủ lĩnh đi thôi. Nói xong, Diệp Thần một tay bắt lại Tần Bất Dịch đỉnh đầu, trong cơ thể linh năng thuận thế dũng mãnh vào. Không phải cầu ngươi tha ta, Tần Bất Dịch dùng rằng muốn cầu sinh. Đáng tiếc, kinh khủng linh năng dũng mãnh vào hắn đại não, trong nháy mắt thanh không bên ngoài hết thể ký ức cùng ý thức. Hơn nữa bởi vì Diệp Thần đơn giản thô bạo linh năng xâm nhập, bên ngoài vỏ đại não cũng nhận được trọng đại tổn thương, phỏng chừng đời này cùng một trẻ đần độn cũng không khác nhau gì cả. Kỳ thực Đường Tỷ phương pháp này cũng rất tốt, cùng với trực tiếp giết chết, không nếu như để cho hắn sống không bằng chết ai, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm ở đâu, ta còn phải cùng Tỷ Tỷ học thêm học xử lý xong hết thể vết tích. Diệp Thần trở lại tiểu điếm, mang theo Trương Dũng trực tiếp trở về Giang Nam thành phố. 8 giờ tối, tiến nhập du hí lực. Có thể toàn bộ sẽ vở thông cáo A Vở Quốc, Nhật Quốc, Đại Dương Quốc, Ấn Độ Quốc, Báo Quốc, Vương Quốc, cùng 7 quốc chi giữa quốc chiến, chính thức mở ra lần nữa thanh minh. Lần này quốc chiến địa điểm không phải giới hạn, nhân số không phải giới hạn, thời gian không phải giới hạn, bất luận cái gì một quốc gia chủ động đầu hàng, đem chiếu theo quốc chiến điều lệ tiến hành cắt đất đền tiền, đồng thời quốc gia thua trận hết thảy buôn bán trên biển sinh ý, nước chiến thắng có quyền rút ra 20% thuế đầu. Người báo danh tham dự quốc chiến người chơi, tử vong nghiêm phạt, rơi đẳng cấp 1, đồng thời làm rơi đồ hoặc ba lô vật phẩm quốc chiến trong lúc hết thể buôn bán trên biển trong hoạt động dừng quốc chiến nhất phương tuyên bố đầu hàng, hoặc là song phương hiệp nghị đình chiến, buôn bán trên biển hoạt động mới có thể tiếp tục mở ra.